Chương 175, nghe nói, ngươi muốn làm anh hùng. Thảm thê thảm cực kỳ bi thảm nhạ đại phòng họp, mấy chục tới hảo siêu phàm giả. Lại bị đối phương một người chỗ áp chế. Cái gì lôi điện pháp vương, điểm kim thủ, thành mới đao bá những này giành chấn một phương các đại lão, giờ phút này cũng là tổn thương, gắt gao. Một cổ thảm thiết bầu không khí, tại toàn bộ bên trong phòng họp lan tràn. Ha ha ha à. Các ngươi những người này chính là cái gọi là tinh anh thanh niên tóc dài mặt đầy phách lối, cười gần ngắm nhìn bốn phía. Yếu quá yếu đơn giản là yếu khiến bản xứ nhức đầu. Đánh tan các ngươi, không để cho ta cảm nhận được bất kỳ cảm giác thành tựu. Đáng ghét người này rốt cuộc là lai lịch gì, hắn năng lực thật quỷ dị, căn bản vào không thân A siêu tự nhiên quản lý cục bên này mọi người, từng cái to mày. Đối phương cuồng vọng, để cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Hận không được trực tiếp xông lên phía trước đem đối phương xé thành khối vụn. Nhưng lý trí lại nói cho bọn hắn biết, nếu quả thật làm như vậy nói không những không được một chút hiệu quả. Chết sợ rằng còn sẽ là chính mình. Đây là bọn hắn bỏ ra hơn 10 người đồng liêu sinh mạng, sợ được đến giao hấn. Người rốt cuộc là người nào? Liêu Đức Khải mặt đầy ngưng trọng, biểu tình nghiêm túc hỏi ngươi mục đích, lại là cái gì sách, ngươi thật đúng là mau quên A Liêu Bộ trưởng. Thanh niên tóc dài lắc đầu một cái. Đưa ra giơ lên hai cánh tay. Trước bản sứ cũng đã nói đi, ta là hư vô thần giáo thứ ba thánh sứ A, mục đích là vì khuất phục các ngươi siêu tự nhiên quản lý cục trở thành anh hùng, phi ngươi loại này vương bát nghẽ con cũng muốn làm anh hùng ngay ta y. Hắn vừa dứt lời, một cái thanh thúy giọng nữ lúc này vang lên. Mặc thiếu nữ quần đen, chính là Lăng Thiên Lăng đại thiếu muội muội Lăng Vân. Đừng cho ta ô nhục anh hùng hai chữ này à. Hôn đản bản xứ không cách nào trở thành anh hùng. Thanh niên tóc dài ánh mắt sáng quét nhìn nàng. Ngươi chỉ có thể trở thành gấu chó. Ngốc bức thiếu nữ tiểu quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc quang, hướng đối phương bổ nhào đi. Ngao ô giữa không trung, thiếu nữ phía sau hiện ra một đầu màu đen cự lang thân ảnh. Theo nàng quả đấm cơ múa, đầu sói cũng bỗng nhiên há mồm ra, hướng thanh niên cắn xé đi. Cùng bạo chi linh, đây là Tô Nam Lăng gia truyền thừa mấy đời cổ võ học. Cho gọi ra bản thân tương tác giã thú linh hồn, triển khai lôi đỉnh một kích tầm ẩm. Đầu sói xuất hiện trước mắt, ngay cả không khí đều bị xé rách. Một cổ kình phong đột nhiên lên, cuồng bạo cương khí đem chung quanh bàn ghế, trang trí toàn bộ đẩy ra, tầng tầng lớp lớp sóng khí phun trào. Rõ ràng chỉ là yểu điệu nắm tay nhỏ, lại mang theo vạn quân cự lực. Mang theo thế như trẻ che khí chàng, thẳng nện ở thanh niên tóc dài ngực. Đùng. Một tiếng trầm trọng trầm đục tiếng vang. Tựa như cùng hình trụ cái vồ gỗ, gõ hoàng trung đại lữ. Sóng âm sở sinh tức giận lưu, hướng chung quanh tiêu tán. Mà đụng phải mãnh liệt như vậy đòn nghiêm trọng thanh niên tóc dài, vẫn như cũng là không hư hao chút nào. Khoe miệng, lộ ra khinh miệt nụ cười. Như vậy không được a, tiểu muội muội. Quả đấm ngươi, thiếu chút nữa. Phải không còn ta đâu đột ngột giữa, Lăng Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mãnh hổ hư ảnh lóe lên. Hướng thanh niên tóc dài đột nhiên một cái nhào cán. Giáp giáp. Lăng Thiên quả đấm, lún vào đối phương bên ngoài thân hắc khí ô dù bên trong. Nhưng không cách nào lần nữa tiến thêm. Ngươi cũng không được, tiểu ca. Thanh niên tóc dài phiết qua khuôn mặt, mỉm cười nói, bất quá ta đến khen thoáng cái. Loại này tiền hậu giáp kích chiến thuật là rất không tệ. Nhưng ta phòng ngự, chính là 360 độ không chết góc ga. Tiếng nói chưa rơi xuống. Bên ngoài thân hắc khí đột nhiên ngưng kết thành một căn căn đâm tủa như vậy cương châm, đột nhiên đâm vào Lăng Thiên trong cơ thể. Phốc phốc phốc. Máu tươi biểu bay, Lăng đại thiếu hai mắt trợn tròn té xuống đất. Ca ca Lăng Vân phát ra thê lương gào thét. Đừng có gấp, thiếu nữ. Giáp giáp, thanh niên tóc dài một cái bóp lại nàng cổ họng, đem thiếu nữ cả người sốc lên. Trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, rất nhanh. Ngươi cũng sẽ cùng hắn như vậy. Ông ngong ngong. Vô số căn màu đen cương châm phun trào lên, đầu châm chỉ hướng thiếu nữ thân thể mỗi cái vị trí. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp cũng sẽ bị đâm thành cái sàng. Thấy trước mắt một màn, phía sau siêu phàm giả trận doanh có thể nói là một mảnh lo âu hổ ca, ngươi không có ý định trên một sóng sao thực vật hình ma quái cũng có thể làm rơi. Loại tiểu nhân vật này đối với ngươi mà nói cũng không khó đi thần đặc biệt sao tiểu nhân vật. Hàng này ít nhất từ giai tốt đi hảo ca ngươi đừng nói giỡn a, ta hiện tại rất hoảng lô tổng cũng muốn buông tha anh hùng cứu mỹ nhân sao cứu không chờ chết đi, cáo tử mấy người kia đối thoại, tự cho là đúng nói rất. Nhỏ tiếng, không người nghe. Nhưng trên thực tế từ thanh niên tóc dài lộ ra răng nanh bắt đầu, cho đến phát sinh trước mắt hết thảy. Toàn bộ hoàn chỉnh quá trình, đều bị một cái ẩn nút trong bóng tối phát sóng trực tiếp quân hoàn toàn ghi xuống. Đáng sợ không dám nhìn trời ơi vén, nguyên lai siêu phàm giả vẫn tồn tại gian ác trận doanh sao, bọn họ hiện tại hẳn rất tuyệt vọng đi, thậm chí cũng không dám tiến lên cứu viện. Đáng yêu như thế nữ hài tử, chỉ có thể nhìn nàng trơ mắt chờ chết sao siêu tự nhiên quản lý cục siêu phàm giả. Chính là cái này sao vô lực ngay cả người mình bảo hiểm tất cả hộ không đây cũng là không có cách nào đi. Địch nhân quá mạnh mẽ a, một cái người liền có thể vọt tới siêu phàm giả trụ sở chính muốn làm gì thì làm. Đáng ghét ta, hôn đản, nếu như lúc này cá mặn kiếm tiên hoặc là huyết y lý hải lòng kỵ tại liền được, đối phó đáng chết này lông dài, hẳn là dễ như trở bàn tay đi, huyết y lý hải lòng kỵ có thể. Cá mặn kiếm tiên, sợ rằng thiếu chút nữa hỏa hầu đi. Ngoà tàu xảy ra chuyện gì phát sóng trực tiếp trong phòng màn đạn điên cuồng soát bình. Mà đang ở cái này đột nhiên, nhìn chăm chú trong sân thế cục tất cả mọi người, đều rối rít lộ ra nghi hoặc, không hiểu biểu tình. Trong phút chốc ánh sáng thoáng hiện lên. Nguyên bản bị tóc dài nam sách ở trong tay thiếu nữ quần đen đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như tỉ mỉ nhìn lại, không chỉ là thiếu nữ. Ngay cả té xuống đất lăng đại thiếu, cũng trong nháy mắt di hình hoán vị. Xuất hiện ở xa xa trong đám người. Thay vào đó, là cái mang khẩu trang, mặc đồng phục học sinh thiếu niên xuất hiện ở tóc dài nam đối diện. Màu đỏ thắm con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Nghe nói, ngươi muốn làm anh hùng.